Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2005, chương 2007, quỷ dị ngũ vương tử. Bút thú các Tần Dương phát hiện mình đánh giá thấp hoàng cung phòng ngự tính. Trước mắt khổng lồ cách cổ dãy cung điện, như chi chít khắp nơi xếp ngang tại một mảnh diện tích vân vụ đại địa bên trên. Nhìn như rất phổ thông, bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong đó thần bí ảo diệu. Mỗi một tòa cung điện hoặc cỡ nhỏ phòng ốc đều vừa đúng khảm xây tại một đạo chỗ giao giới. Phảng phất như là như quân cờ đen trắng an trí, lộ ra không giống bình thường khí tức. Hoàng cung trên không mơ hồ có một tầng hơi mỏng kết giới. Không chỉ là dùng để phòng ngự, hơn nữa còn đưa đến công kích tác dụng, nếu có cái nào đó cao thủ xâm nhập bên trong đó, mở ra công kích mô thức về sau, liền sẽ vây khốn người kia, đem hắn cắn giết. Tại hoàng thành đường đi khắp nơi, để đó thủy tinh bạch ngọc pháp khí, dùng để giám thị cùng dò xét, phòng ngừa địch nhân lẫn vào. Đây là một cái khổng lồ phong thủy đại trận, đến thiếu Tần Dương thì cho là như vậy. Hắn nguyên bản định lợi dụng chính mình ngụy trang thân phận, tiến vào hoàng thành bên trong tìm hiểu tình huống. Bất quá mấy lần lẫn vào đều không thành công, còn kém chút dẫn tới hoàng thành thủ vệ tiên tướng chú ý. Nếu không trực tiếp dùng nguyên thân phần đi vào, Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Dù sao trước mắt hắn thân phận trực tiếp tiến vào hoàng cung ước đoán có chút không tiện. Hơn nữa hắn dự định lặng lẽ lẫn vào đi vào, điều tra một thoáng cuối cùng ai tại hậu trường khống chế Nguyên Già Diệp. Tránh ra, toàn bộ đều tránh ra. Liền tại hắn suy tư thời điểm, chợt thấy một chút cưỡi yêu thú tiên binh từ ngoài hoàng thành lao nhanh mà ra. Đám này yêu thú cùng loại với man nghiêu, bất quá trên thân bố trí một tầng thật dày lân giáp. Hai mắt như đèn, mang theo kinh khủng man hoang khí thế. Bất quá rất ngạc nhiên, bọn chúng cái đuôi cùng loại với hỏa tiên đồng dạng, bốc lên hỏa hoa, yêu thú trên lưng, cưỡi không ít tiên binh tiên tướng. Bên trong đó tôi dẫn người nhìn kỹ là một người ăn mặc trường bào màu vàng óng tuổi trẻ nam tử. Tướng mạo tuấn mỹ, khí thế bất phàm, trên thân lộ ra một cỗ hoàng tộc khí tức, thân phận cực cao, mà ở man thú mặt sau, còn lôi kéo một chiếc xe ngựa màu vàng óng. Màn phiêu động, mơ hồ thấy rõ một đạo tinh tế bóng người xinh đẹp. Những cái này người một đường lao nhanh, tốc cực nhanh, dẫn tới không ít tiên nhân nhao nhao tránh né, trong nháy mắt liền rời đi hoàng thành, hướng về nơi xa một mảnh nguyên thủy xâm lâm mà đến. Xem ra ngũ vương tử lại đi Ma Uyên Lâm săn bắn. Gần nhất ngũ hoàng tử vì nịnh nọt Triệu gia đại tiểu thư, nhiều lần đi Ma Uyên Lâm săn bắn, cũng đã dẫn tới nơi đó yêu thú bất mãn. Lần trước còn có không ít yêu thú phía trước đến tập kích trả thù, tổn thương không ít tiên nhân. Cái này ngũ hoàng tử không nhớ lâu a. Không có cách, ai bảo hắn là ngũ hoàng tử đâu. Ngoặc kép, hoàng thành bên trong tiên giả nhao nhao lắc đầu thở dài. Tâm có bất mãn, lại không thể làm gì. Nghe lấy bọn họ lời nói, Tần Dương giật mình, như có điều suy nghĩ. Phía trước nghe Tiểu Nhã đại khái nói qua hoàng tộc bên trong sự tình. Huyền đế kỳ thực có ba cái thê tử. Hắn vợ chính thức gọi Đồng Tinh, chính là một cái bình thường tiên giả. Về sau bởi vì cái kia chàng thần bí tiên kiếp đến, bỏ mình mất mạng, chỉ lưu bên dưới hai cái nhi tử, vì đại vương tử cùng nhị vương tử. Đáng tiếc là, tại một lần tiễu sát yêu thú trong đại chiến, nhị vương tử chiến tử, đại vương tử người cũng bị thương nặng, đến hiện tại cũng là ma bệnh một cái. Bây giờ hai vợ, một cái gọi Lâm Như, là huyền đế đời thứ hai thê tử, cũng là Nguyên Già Diệp mẹ đẻ. Ngoại trừ Nguyên Già Diệp nữ nhi này bên ngoài, còn có sinh ba cái nhi tử, mà Huyền Đế một cái khác thê tử gọi Đồng Diên. Nàng là Huyền Đế vợ chính thức muội muội, bởi vì cái tầng quan hệ này mới cùng Huyền Đế kết xuống nhân duyên. Bây giờ nuôi có ba cái nhi tử, phân biệt là Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử cùng Bát Vương Tử. Vừa rồi cưỡi yêu thú đi săn, chính là Ngũ Vương Tử Nguyên Kỳ. Theo Tiểu Nhã nói, Đồng Diên tại cung bên trong khắp nơi chèn ép Lâm Vương Hậu. Nếu không có Huyền Đế yêu thương Lâm Vương Hậu, ước đoán sớm đã bị Đồng Vương Hậu đuổi ra cung. Mà Nguyên Già Diệp cùng nàng ba người ca ca cũng không thể tránh né bị Đồng Vương Hậu một mới người cho chèn ép. Đồng Vương Hậu ba cái nhi tử thường xuyên tìm bọn họ để gây sự, đôi bên sớm đã tích bên dưới thù hận. Nhất là cái này Ngũ Vương Tử, nghe Tiểu Nhã nói đem Nguyên Già Diệp gả cho Triệu gia đại công tử, chính là hắn đề nghị. Giờ phút này Tần Dương nghe được con hàng này chính là cái kia rác rưởi Ngũ Vương Tử, trong lòng hỏa khí tức khắc cọ một thoáng xuất hiện, nói thầm: thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi càng muốn xông. Lão tử hôm nay không trị trị ngươi, liền không tin tà. Trong mắt hàn quang một lướt, hắn âm thầm đuổi theo. Đương nhiên, Tần Dương cũng không phải là đi giết Ngũ Vương Tử. Dù sao hiện tại không dễ náo ra quá lớn sự tình, nhưng trong bóng tối trừng trị một phen vẫn là có thể. Nếu như có thể từ Ngũ Vương Tử trên thân dò xét đến đầu mối gì, không thể tốt hơn. Ngoài ra cũng có thể lẫn vào Ngũ Vương Tử trong đội ngũ, len lén tiến vào hoàng thành. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Dương đi theo Ngũ Vương Tử tiến vào Ma Uyên Lâm. Ma Uyên Lâm là thượng cổ còn sót lại nguyên thủy xâm lâm, bên trong cư trú không ít cỡ lớn yêu thú ma thú, cũng là ban đầu ma tộc chăn nuôi thú sủng địa phương. Hung hiểm vạn phần, xâm lâm tổng cộng chia làm nội ngoại hai tầng, đồng dạng tiên nhân săn bắn đều tại ngoại tầng, chưa có người dám đi trong tầng, bởi vì càng hướng chỗ sâu, yêu thú cũng càng nhiều, càng khủng bố hơn. Mấy người các ngươi qua bên kia tìm kiếm tình huống, mấy người các ngươi đi cái khác một bên. Ngoặc kép, Ngũ Vương Tử đám người đi tới một chỗ hơi có vẻ trống trải địa phương, đóng trại. Hộ vệ đội trưởng chỉ huy cái khác tiên binh bốn phía dò xét. Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, lặng lẽ đi theo một tiểu đội mặt sau, gặp có một tên tiên binh cùng hắn đồng bạn thoát ly mấy mét. Tần Dương thân hình bỗng nhiên lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô lao đi. Phốp, phong nhận xẹt qua đối phương cái cổ. Cái kia tiên binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Dương kết thúc tính mạng. Thi thể cũng bị kéo tới chỗ hẻo lánh, hóa thành cho tàn tiêu tán. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dương lợi dụng bách biến mặt nạ cùng pháp bào, đem chính mình bộ dáng người trở nên cùng tên kia tiên binh giống nhau như đúc. Vương Tiểu Sơn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh theo lên. Một tên tiểu đội trưởng chứng kiến Tần Dương lẻ loi chơi trọi xuất hiện tại cách đó không xa, nhướng mày, không vui lãnh quát. Tần Dương không có lên tiếng, theo ở phía sau. Đội trưởng kia không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, tưởng rằng đồng bạn mình, bất mãn nói: Ngũ Vương Tử tính tình có chút táo bạo, các ngươi làm việc tốt nhất thông minh cơ linh một chút. Nếu như trêu chọc Ngũ Vương Tử bất mãn, đánh tới phàm giới đầu thai đi làm chưa cầu. Tần Dương liền vội vàng gật đầu, ngượng ngùng cười cười. Hừ, tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng, mang theo Tần Dương bọn họ đi xung quanh dò xét. Không có phát hiện tình huống như thế nào về sau, chúng hộ vệ lại nhớ tới Ngũ Vương Tử đóng quân doanh địa. Thông qua khoảng cách gần quan sát, Tần Dương mới phát hiện cái này Ngũ Vương Tử dáng người có chút thấp bé, cũng liền khoảng 1m50. Chẳng qua là chân hắn bên dưới ăn mặc một cái tăng cao dày, cho nên thoạt nhìn cũng không lùn. Hơn nữa hắn da rẻ thoạt nhìn có chút không bình thường thương bạch, phảng phất chúng độc tựa như. nhưng khí sắc nhưng lại rất khỏe mạnh, cho người một loại âm nhu nhưng không mất ánh nắng quỷ dị cảm giác. Phượng Nhi, hôm nay ngươi muốn săn bắt cái gì yêu thú? Cho bản vương tử nói, bản vương tử nhất định bắt đến. Ngũ vương tử đối với ngựa xe bên trong nữ nhân nói ra, ngữ khí mang theo mấy phần nịnh nọt. Thấy rõ ngũ vương tử đối với cái này nữ nhân xác thực rất mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.